Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, mới thập kiệt ra đời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu triệu mục vẫn còn tiếp. Tục dung nhập vào Chu Tâm, theo hắn thực kích Duệ núi Chi Tân trước tiên hoàn thành trước sắp xếp. Đây là ta sơn chân trăm vị canh. Duệ núi tự tin đưa lên sắp xếp, dung hợp trên trăm loại sơn chân ăn chay, đem chúng chung dinh dưỡng và tinh hoa toàn bộ dung nhập vào canh bên trong. Uống cái này một chén canh tựa như cùng thưởng thức đến trăm loại sơn chân. Mỗi một loại mùi vị đi qua Chu Tâm cường hóa trước độc lập sau dung hợp đạt thành thăng bằng. Nghe, được cái này khoe khoang vậy giới thiệu. Khán đài không thiếu học sinh cũng âm thầm nuốt nước miếng. Nhưng mà ba vị giám khảo, nhưng thở dài cầm lên muỗng canh chỉ thường một hớp. Duệ núi rốt cuộc phát hiện không đúng, sậm mặt lại chờ đợi giám khảo lời bình. Ngươi tới, Nakiri Senzaimon nhìn về phía Roland. Ngươi để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Roland thở dài nói, ngươi ở trường học bị người ta gọi là thuật luyện kim sư. Người đối với nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng rõ ràng còn muốn vượt qua lâu ta theo kỳ. Nhưng là người Chu Tâm với người tài nấu nướng đã có chênh lệch không nhỏ. Nếu như ta không đoán sai, người gần đây một mực bận làm ăn mở tiệm. Duệ núi như bị sét đánh, không dám tin tưởng mình sẽ có được loại này đánh giá. Nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, hắn phát hiện Roland giảng sư nói không sai. Hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách mở tên tiệm, vì vậy hắn đem mắt ngọn theo dõi dây chuyền tiệm bán thức ăn nhanh. Thông qua tự thân đối với nguyên liệu nấu ăn pha chế đi sâu vào nghiên cứu, mở rộng các loại đầy đủ được hoan nghênh thức ăn nhanh công thức nấu ăn thành tựu đầu tư kiếm không. Thiếu tiền, người tinh lực là có hạn, hắn ở Chu Tâm phương diện không thể tránh khỏi lười biếng. Người thiên phú rất tốt. Thành là đặc cấp đầu bếp mới là ngươi cái tuổi này mục tiêu chủ yếu. Roland không nhịn được nhắc, nhờ, cảm ơn ngài lời bình. Duệ núi không cam lòng nhìn về phía Triệu Mục, mong đợi Triệu Mục biểu hiện so hắn còn thiếu. Nhưng mà Triệu Mục chính là không nhanh không chậm, bởi vì hắn rất biết mình sắp xếp nếu như trước một bước bưng lên đi. Sợ rằng thư ký nhỏ thuốc liền không người ăn. Hắn sắp xếp có thể so với lâu ta theo kỷ sắp xếp bá đạo nhiều. Thực kích thắng bại, ở hắn xem ra căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn chân chính mục đích, nhưng thật ra là mượn sắp xếp ở giữa Chu Tâm dò xét Nakiri Senzaemon ba người Chu Tâm. Hắn muốn biết, lần đầu bếp và rồng đầu bếp Chu Tâm có nhiều đặc thù. Chỉ gặp một tiếng sau đó. Arato Hisako thuốc rốt cuộc hoàn thành, nồi đất chậm trưng thuốc rất mất thời gian ở giữa, thật vất vả hoàn thành để cho nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thận trọng mở ra nồi đất ngồi ra ba chén đậm đặc như mực canh. Đây là ta tám chân ô cốt canh, Arato Hisako cẩn thận đem mình sắp xếp đặt ở giám khảo trước mặt. Nhân sâm, bạch thuật, bạch phục linh, đương quy. Xuyên khung, bạch thược dược, quen thuộc hoàng, cam thảo, Nakiri Senzaimon ngửi một cái nói. Tám loại thuốc tất cả dược tính cũng thông qua lửa nhỏ chậm hầm dung nhập vào ô cốt gà. Thịt gà và bã thuốc toàn bộ nặng ở nồi đất phần đáy. Ô cốt gà xương tủy hấp thu tất cả dược tính hợp với mặt ngoài. Đi qua trùng trùng lọc sau này tạo thành cái này một chén tám chân ô cốt canh. Ngươi là làm sao? Làm được? Dojima Jin không nhịn được hỏi. Arato Hisako len lén nhìn về phía Triệu Mục. Nàng đương nhiên là dùng niệm lực làm được. Thông qua nguyên liệu nấu ăn dám đừng hoàn toàn rõ ràng nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Sau đó sửa đổi vốn là công thức nấu ăn. Thông qua niệm lực rèn luyện nguyên liệu nấu ăn. Thông qua niệm lực lọc hết canh ở giữa mảnh giấy vụn và tạp chất. Lúc này mới nấu ra xa xa vượt qua nàng nguyên bản tài nghệ tám chân ô cốt canh. chú ý tới Arato Hisako động tác nhỏ. Dojima Jin không hỏi tới nữa. Quay lại cầm lên chén canh trực tiếp đối với chén uống. Thuốc loại vật này cũng không thể từng miếng từ từ uống. Thuốc, dĩ nhiên là lấy thuốc làm chủ sắp xếp. Loại này sắp xếp mùi vị khó ăn là bình thường. Có thể phanh chế không khó ăn cũng đã có rất tiêu chuẩn cao. Muốn ăn ngon, vẫn là được rồi. Thuốc giá trị ở chỗ dưỡng sinh. Mùi vị chỉ cần không khó ăn còn lại toàn xem bổ người hiệu quả. Nhưng mà uống một hớp, Dojima Jin lại phát hiện hết sức món ăn ngon. Mặc dù so duệ núi Chi Tân cũng sơn chân trăm vị canh mùi vị kém không thiếu. Nhưng là phải biết đây là thuốc mùi vị chẳng qua là thứ yếu. Có thể đem thuốc làm được thứ mùi này hắn chỉ ở một cái sở trường thuốc lân đầu bếp thuộc hạ thường. Thức qua, ý thức chìm vào chu tâm ảo cảnh, lại thấy được từ bên trong thân thể, thấy rõ thuốc dinh dưỡng ở trong người lén lút, mà hắn bên trong thân thể có một ít tất cả lớn nhỏ nội thương. Hắn có thể khống chế những thứ này dinh dưỡng tu bổ tự thân nội thương. Dĩ nhiên bởi vì đẳng cấp chênh lệch không cách nào tu bổ trong cơ thể hắn bất kỳ một tia nội thương. Mặc dù không cách nào tu bổ, nhưng đây chẳng qua là bởi vì đẳng cấp chênh lệch. Nếu như cái này tiểu học muội có một ngày cũng được là lân đầu bếp, nàng dùng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn làm tiếp đạo này thuốc. Thuốc phối hợp trù tâm hiệu quả chữa thương tất nhiên đặc biệt kinh người. Nghĩ đến đây Dojima Jin mở mắt ra và những thứ khác hai vị như nhau mở mắt giám khảo đối mặt đồng. Thời yên lặng gật đầu. Arato Hisako và Louta theo kỷ thực kích. Arato Hisako thắng. Nakiri Zenzaimon lớn tiếng nói. Ra ý liệu. Quá bất ngờ. Chiến thắng là sắp nhập học năm thứ nhất tân sinh Arato Hisako. Người điều khiển chương trình kích, động thanh âm đều thay đổi. Nhưng mà không chỉ là hắn. Trên khán đài mặt viễn nguyệt học sinh cũng là bàn luận sôi nổi. Lâu ta theo kỷ thực lực bọn họ cũng gặp qua. Ở năm thứ nhất ngay ngắn một cái năm có thể cùng hắn địch nổi chỉ có số ít mấy người. Lại không nghĩ rằng thật vất vả lên tới năm hai mắt xem muốn thành là thập kiệt lại bị tân sinh đánh rơi ngựa hạ. Tất cả mọi người sự chú ý tập trung ở Arato Hisako trên người thời điểm. Triệu mục nồi sát vậy rốt cuộc làm xong. Ba loại nồi sát phân biệt bị đưa đến ba vị đánh giá thần trước mặt. Nắp mở ra kim quang sáng chói để cho tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm mắt lại. Khoảng cách gần viễn nguyệt học sinh rối rít kinh hô thành tiếng. Bởi vì bọn họ phát hiện ba bàn nồi sát lớn nhỏ màu sắc bất đồng cách làm cũng bất đồng. Giống vậy kinh ngạc còn có ba vị giám khảo. Bọn họ phát hiện trước mặt mình nồi sát đúng là mình thích nhất lớn nhỏ và khẩu vị. Vậy làm sao xem vậy không giống như là trùng hợp. Chẳng lẽ thế thiết mục lại biết bọn họ sở thích. Điều này sao có thể. Ngày hôm nay ba người thành tựu giám khảo đều là tạm thời quyết định. Thế thiết mục không thể nào trước thời hạn thu thập bọn họ tư liệu. Trừ phi trong tay hắn vốn là có tất cả mọi người cặn kẽ tư liệu. Ghi lại bọn họ khẩu vị các loại tin tức tư liệu. Loại cảm giác này để cho bọn họ cảm thấy không có bất kỳ bí mật rất khó chịu. Nhưng là giám khảo chức trách. Hay là để cho bọn họ xốc lên trước mắt nồi sát bỏ vào trong miệng. Cái này rán thịt bò nồi sát tốt đầy đặn thịt nước ép. Roland kinh hô, dầu chiên thịt heo nồi sát khẩu vị thoải mái giòn thịt tràn đầy co giãn. Dojima Jin khó tin nói, cá hấp thịt nồi sát đặc biệt ngon. Nakiri Senzaimon mặc áo choàng trước mặt vạt áo lại nổ bể ra. Liền lộ ra cổ đồng sắc nửa người trên. Từ 7 năm trước thế giới đại biến, đặc cấp đầu bếp trở xuống sắp xếp liền đã không có để cho hắn vạt áo tách ra rách tư cách. Không nghĩ tới lần này có thể ăn được ngon như vậy sắp xếp. Chí ít trăm trồng rau tinh hoa thông qua hoàn mỹ pha chế dung nhập vào da mặt tạo thành có thể so với ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn kỳ lạ mùi vị. hơn nữa chợt non tươi đẹp cực phẩm thịt cá. Đơn thuần mùi vị ở đặc cấp sắp xếp trong cũng là thượng đẳng. Nếu như toàn bộ sử dụng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, cái này sắp xếp sẽ đạt tới trình độ nào? Đắm chìm trong món ăn ngon trong, ba vị giám khảo đồng thời xốc lên cái thứ hai nồi sát. Căn bản không cần chủ động áp chế chủ tâm, ba người lại đã bị kéo vào chủ tâm tạo ảo cảnh. Triệu Mục vậy vào lúc này, toàn lực kích hoạt đồng thuật tạo mộng xuyến liên chủ tâm ảo cảnh. Cường hóa ổn định chủ tâm ảo cảnh hơn nữa tiến hành điều khiển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-noi-lai-90-lam-nong-dan-moi-dan-gạch-noi-dan-moi-gạch-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.